Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127, chương 126. Kiếm hào Ryuma. Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Kia hành, cái bóng của ngươi ở đâu? Tỉnh lại lên, lấy hết can đảm, ta và ngươi đi tìm ngươi bóng dáng. Lơ Bun, ngẫm lại Lơ Bun a, chỉ cần Vivi nhắc tới Lơ Bun, Brooke liền đặc biệt uể oải, qua lại nói 7-8 thứ. Đến cuối cùng cái này cao gầy cái bộ xương khô người cũng không dám xem Vivi, vì Lơ Bun. Ta nhất định phải đoạt lại ta bóng dáng. Yêu ho ho ho, hắn từ quải trượng chung rút ra một phen tế kiếm. Lúc sau hai cái đùi như là trong chóng giống nhau, lấy một cái cực kỳ khoa trương tốc độ, hướng về công quán đông sườn chạy tới, Vivi cũng cưỡi ở vịt bối thượng. Bàn tay vung lên, truy, chờ nàng đuổi theo Brooke thời điểm, vị này Revive Fruit năng lực giả đã cùng một cái khô cứng gầy. Ăn mặc màu trắng kimono, chân dẫm guốc gỗ, cổ gian quấn quanh cũ nát màu lam khăn quàng cổ. Hốc mắt hãm sâu cương thi đánh lên, kimono cương thi tả hữu cổ tay áo từng người thêu có một cái long tự, tay cầm một phen đen như mực trường đao. Chỉ nhìn một cách đơn thuần khí thế liền biết là một người kiếm thuật cao thủ. Bất quá ngẫu nhiên phát ra, yêu ho ho ho tiếng cười làm hắn bức cách hàng không ít, kimono cương. Thì trong cơ thể thao tác giả chính là Brooke bóng dáng, Vivi tốt xấu cũng ở Oano quốc đương một đoạn thời gian bác sĩ. Hôm nay Oano quốc nội vẫn như cũ truyền lưu cái này kiếm hào truyền thuyết. Hắn chính là chém giết quá long, ngăn trở thế giới chính phủ đối Oano quốc mơ ước kiếm hào Shimotsuki Ryuma. Ryuma không hề nghi ngờ đã chết vài trăm năm, linh hồn tiêu tán, nhưng thân thể này xác thật là vị kia kiếm hào thân thể. Vivi đồng dạng là một cái kiếm thuật cao thủ. Nàng liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, Brooke căn bản là không phải đối thủ. Cứ việc bóng dáng sử dụng kiếm thuật cùng hắn hoàn toàn giống nhau, nhưng bóng dáng có được kiếm hào Ryuma thân thể, này liền dẫn tới hai người ở trong chiến đấu xuất hiện nghiền áp cục diện, đồng dạng nhất chiêu. Bóng dáng mượn dùng kiếm hào Ryuma thân thể, sử dụng ra tới liền so Brooke cái này nguyên chủ hiếu thắng tam thành. Này còn như thế nào đánh? Ryuma đã đem đối với kiếm thuật lý giải cùng sử dụng hóa thành bản năng, thật sâu mà khắc ở thân thể giữa. Cứ việc Brooke bóng dáng cũng không hiểu những cái đó cao cấp kiếm thuật, nhưng liền dựa vào thân thể bản năng, nó lăng là đem bản thể đánh đến hoa rơi nước chảy. Vivi âm thầm gật đầu. Một cái ánh mắt, vịt Karu liền vọt đi lên. Nhặt thuộc tính, một bên làm vịt nhặt thuộc tính, một bên nàng còn cấp Brooke khuyến khích. Brooke, ngẫm lại Lơ Bun, ngẫm lại đáng thương tiểu cá voi. 50 năm a, người biết nó kia 50 năm là như thế nào quá sao? Brooke đều mau bị đánh chết. Bạch Sâm Sâm đầu lâu thượng tất cả đều là vết dạn. Nhưng nghĩ đến đã từng cá voi đồng bọn, hô to một tiếng, lại lần nữa mãn huyết sống lại. Tiếp tục cùng thao tác Ryuma thân thể bóng dáng chiến đấu, vịt Karu ở một bên đại nhặt đặc. Nhặt Vivi một bên xem, một bên cười, lần này chiến đấu quy mô tương đối tiểu. Nhặt được quang điểm số lượng không nhiều lắm. Cùng phía trước trên biển hỗn chiến thời điểm hoàn toàn vô pháp so, bất quá phía trước nhặt được quang điểm nhiều về nhiều, chất lượng lại chẳng ra gì. Một ít khoác lác uống rượu, đốn củi, ăn bánh rán, lưu tinh trùy, loại này kỹ năng có cái chứng dùng. Lần này Brooke đại chiến Ryuma bất đồng, chất lượng phi thường cao. Đã không thứ với ngày đó đại chiến Golden Lion, hơn nữa 70% trở lên. Tất cả đều là cùng kiếm thuật có quan hệ năng lực, trải qua Zephyr chỉ điểm. Vivi kiếm thuật đã bước qua trước nhất chiêu dùng, thuận phách tiếp theo chiêu dùng, mãnh đánh. Cái loại này tạp mà không tinh giai đoạn, một bộ tứ bình bát ổn hải quân kiếm thuật luyện xuống dưới. Luyện đến chỗ sâu trong, liền có thể đem các phái hệ chiêu số tinh hoa dung nhập tự thân kiếm thuật giữa, rút sắc về sắc. Nhưng hắn kiếm thuật kỳ thật không tồi, rốt cuộc năm đó cũng coi như là một cái có chút danh tiếng kiếm khách. Nhưng gia hỏa này đã sớm qua chính mình đỉnh kỳ, mất đi thân thể, chỉ còn lại có một cái bộ xương. Rất nhiều yêu cầu lực lượng chiêu thức liền dùng không ra. Zoro hậu kỳ cũng yêu cầu Ichigorilla, Nigorilla tới tăng lên cơ bắp lực lượng. Mất đi cơ bắp, Brook đã khôi phục không đến chính mình đã từng độ cao. Hơn nữa trạch như vậy nhiều năm, đều trạch choáng váng, cả người mơ màng hồ đồ. Chiến đấu khi biểu hiện phi thường kém, Gecko Moria năm đó có thể cùng Kaido ngạnh khiêng. Hiện giờ đâu? Hoàn toàn chính là một cái phế xài, Brook cũng là không sai biệt lắm trạng thái. Đơn thuần nói kiếm thuật cấp bậc, hắn khả năng cùng Vivi không sai biệt lắm, thậm chí còn cao một ít, nhưng thực tế đánh lên tới, bại lộ ra tới vấn đề liền quá nhiều, hắn kiếm thuật cá nhân phong cách nồng đậm. Vivi nhiều lắm chính là tham khảo, đêm minh khúc, thẳng sỏ xuyên qua khúc dạo đầu, phá binh, bài hát du ngủ. Luân vũ cùng với uy lực lớn nhất chấn hồn khúc, mũi tên đuôi chảm toàn bộ thông qua chiến đấu nhặt được, đêm minh khúc thẳng sỏ xuyên qua đơn giản nhất chính là xúc lực, lúc sau bỗng nhiên phát lực nhất chiêu đâm mạnh khúc dạo đầu, phá binh nhằm vào chính là địch nhân vũ khí, xem như kiếm thuật bản tước vũ khí. Cái này chiêu số cần thiết là bên ta cường với đối phương mới được. Làm Brook đối Yamato dùng một lần, khúc dạo đầu, phá binh, thử xem. Một lang nha bổng liền đem hắn đánh đến tìm không ra bác. Đơn giản một câu, đây là cái ngược cùi bắp chiêu thức, Brook thích nhất dùng, chấn hồn khúc. Mũi tên đuôi chảm, Vivi nghiêm túc nhìn vài biến. Chiêu này chính là uy lực cường đại rút đao thuật, lợi dụng lao tới phương thức nhanh chóng huy đao. Đồng dạng, đây cũng là ngược cùi bắp dùng. Đối phó Kaido, Yamato như vậy, người rút ra đao, nhanh chóng chém hai đao, lúc sau vọt tới bên kia thu đao vào vỏ, đồng thời bãi cái pâu, kia hoàn toàn là tìm chết, chỉ có bài hát du ngủ. Luân vũ, đối Vivi có điểm dùng, nàng tự thân cũng có thôi miên kỹ năng, nhưng là vẫn luôn không thể đem kỹ năng dung nhập chiến đấu giữa. Group âm nhạc thôi miên kiếm pháp hoàn toàn có thể lấy tới học tập một chút, nàng có Haosoku Haki. Không cần quần thể thôi miên loại này thanh tạp binh kỹ năng. Nhưng trong đó ý nghĩ vẫn là không tồi, group cùng chính mình bóng dáng chiến đấu. Rớt ra tới quang điểm 7 thành là kiếm thuật, dư lại tất cả đều là âm nhạc tương quan năng lực, gia hỏa này âm nhạc tạo nghệ có thể so kiếm thuật cao nhiều, Vivi có thể xem hiểu hắn kiếm thuật. Nhưng là đối với Brook âm nhạc kỹ năng rất nhiều đều xem không rõ. Phải biết rằng nàng cũng có LV4 âm nhạc tiêu chuẩn A, ở rắc rối phức tạp âm nhạc tri thức cùng Brook. Hệ liệt kiếm thuật ngoại, ngẫu nhiên cũng có thể nhặt được mấy cái thuộc về kiếm hào Ryuma năng lực. Này đó chính là tinh phẩm, đầu tiên là Shimotsuki Ryu kiếm thuật. Này bộ kiếm thuật cùng hải quân kiếm thuật cũng không hoàn toàn giống nhau. Sử dụng hẳn là đều là đặt nền móng dùng, nhưng cùng tứ bình bát ổn hải quân kiếm thuật so sánh với Shimotsuki Ryu kiếm thuật thế công càng hung hiểm hơn một ít. Kiếm hào Ryuma đã đem này bộ kiếm thuật luyện thành thân thể bản năng, cho dù hiện tại là Brook bóng dáng ở thao tác thân thể, bóng dáng căn bản là sẽ không nửa điểm Shimotsuki Ryu kiếm thuật. Nhưng dựa vào trong thân thể về điểm này bản năng, hắn ngẫu nhiên cũng có thể dùng ra một ít thuộc về kiếm hào Shimotsuki Ryuma sinh thời võ nghệ, Vivi. Nhất nhất xem qua đi, trừ bỏ làm cơ sở, Shimotsuki Ryu kiếm thuật. Còn có bị động năng lực, Shimotsuki Ryu kiếm thuật. Chảm thiết cùng với uy lực cường đại kiếm thuật tuyệt kỹ, Shimotsuki Ryu kiếm thuật. Chảm long. Hết chương.